Lời của Hàn Đông rất nặng nề, lại tựa hồ kèm theo làn gió lạnh. Mọi người đang ngồi đều có cảm giác câm như hến. Hàn Đông là sau thu tính luôn một thể đây mà, ha ha, xem bọn sâu mọt này trốn vào đâu. Vẻ mặt Nguyễn Nhất Hiên nghiêm túc nhưng trong lòng cực kỳ phấn khích. Hàn Đông là tóm chặt lấy việc này rồi, xem ra hôm nay không chết thì cũng bị lột da thôi. Trong lòng Hoàng Tùng buồn bực mà nghĩ đến, trước khi đảm nhiệm ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy, Hoàng Tùng từng làm phó chủ tịch huyện gần một năm, cũng tham dự vào cái việc thêm một bước tái cơ cấu mấy doanh nghiệp nhà nước. Lúc này trong lòng y ngập tràn lo lắng, cách trương.